Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 111, Leonardo khiếp sợ cùng Ferguson kinh hỉ. Thời gian, 23 tháng 8 năm 2012, thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Đội khách AC Milan liền một cước bắn mạnh, đến rồi một cái rung cây dọa khỉ. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên tất cả giật mình. Lập tức đem bọn họ từ Beckham tâm tình bên trong kéo đi ra. Đây là chiến trường, đây là chiến tranh, đây là một mất một còn. Không phải lề mề thời điểm, Manchester United cổ động viên đều giật mình tỉnh lại. Hai mắt hoảng sợ tập trung cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Trái tim của bọn họ đều bị nhắc tới cuống họng. Thiếu một chút liền muốn từ trong miệng phun ra ngoài. Đùng, một bàn tay lớn đúng lúc địa xuất hiện, đem bay về phía khung thành bóng đá cho đánh xuống đến oa. Old Trafford cổ động viên lập tức phát sinh như chút được gánh nặng tiếng hô. Van der Sar, Edwin Van der Sar cứu thua Ronaldinho gần trong gang tấc sút gôn. Soái, quá tuấn tú. Edwin Van der Sar cứu lại Manchester United. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hả? Còn có. Bỗng nhiên châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lại kêu lên sợ hãi. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi. A, vừa như chút được gánh nặng Manchester United fan bóng đá tâm lập tức lại bị nâng lên. Từng cái căng thẳng không ngớt. Bị Edwin Van der Sar đập ra đến bóng đá đạn tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Rossoneri trung phong Borriello ở Van der Sar đem bóng đá đập ra đến trong nháy. Mắt đó, cấp tốc từ hướng về phía bóng đá. Manchester United trung vệ Rio Ferdinand ở truy. Thế nhưng rõ ràng đã chậm. Thiên, còn có cơ hội. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên điên cuồng kinh ngạc thốt lên. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhằm phía bóng đá Borriello mắt thấy Manchester United thủ môn Van der Sar đệ nhị phản ứng. Rất nhanh, hắn biết mình không thể đang đợi. Hắn bỗng nhiên thân thể về phía sau ngửa mặt lên. Ngã xuống đất một cái soạt bóng sạn hướng về phía cái kia cấp tốc bắn ra đến bóng đá. Toàn trường hết thảy fan bóng đá con mắt đều thật chặt tập trung bóng đá. Borriello chân phải tàn nhẫn mà sạn ở bóng đá trên. Bóng đá cấp tốc biến hướng lăn hướng về phía Manchester United khung thành góc gần. Tuy rằng bóng đá khoảng cách Van der Sar thân thể không xa. Thế nhưng, Van der Sar vừa ngã xuống đất chính cấp tốc bò lên. Ngay ở hắn bò lên trong giây lát này, bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Manchester United khung thành tiến vào góc. Vào lúc này, Van der Sar lại ngã xuống. Cũng là cần thời gian. Mắt thấy này bóng đá mặc dù cách Van der Sar không xa. Thế nhưng chỉ cần hiểu một điểm bóng đá cũng biết điểm ấy khoảng cách đối với Van der Sar tới nói. Chính là chỉ xích thiên nhai. Manchester United cổ động viên đều bùng nổ ra tan nát cõi lòng tiếng hô. Thượng đế a, không phải nhanh như vậy liền muốn để Manchester United mất bóng chứ. Đường xa mà đến Rossoneri cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Hai mắt trợn tròn, mặt tươi cười, hưng phấn không thôi. Đây là muốn ghi bàn sao? Đây là muốn ghi bàn. Bên sân chính nhai kẹo cao su Alex Ferguson thấy cảnh này vừa mở ra đang chuẩn bị mạnh mẽ tước. Xuống miệng bỗng nhiên cứng lại rồi. Trong miệng nhảy lên kẹo cao su cũng một khắc đó bỗng nhiên từ hắn trong miệng nhảy đi ra. Rơi trên mặt đất, rất hiển nhiên Manchester United Alex Ferguson hiệp sĩ căn bản cũng không có nghĩ đến Rossoneri tấn. Công đến như vậy mãnh liệt, bọn họ ghi bàn sẽ đến như thế sớm. Một mặt khác, Rossoneri quan chỉ huy Leonardo mắt thấy tình cảnh này. Bỗng nhiên giơ lên cao hai tay từ vị trí của mình nhảy lên. Trong miệng hưng phấn gào thét. Trời ạ, nguy hiểm. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên trên mặt sợ hãi càng sâu. Rossoneri đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị cũng quá đầy đủ chứ. Ngã trên mặt đất Borriello hai mắt thật chặt tập trung trên đất cấp tốc lăn hướng về khung thành. Bóng đá, trong lòng hắn đang gầm thét. Đi vào. đi vào, cho lão tử đi vào. Giống như Borriello ở trong lòng rít gào, người còn có rất nhiều. Rossoneri cổ động viên mỗi người đều tại đây dạng rít gào. Đi vào, đi vào, tiến quân tứ kết đội bóng sẽ là hắn, là bọn họ AC Milan. Đi vào, nhất định phải cho lão tử đi vào. Tuy rằng nhìn qua không có cơ hội, thế nhưng Hà Lan thủ môn Van der Sar vẫn là chỉ kỳ cố gắng hết sức đập xuống đi. Đi nhào cái này bóng, nhưng là bóng đá vẫn là cấp tốc từ Van der Sar ngón tay trước xẹt qua. Lan hướng về phía sau hắn khung thành, nhất thời, hết thảy Rossoneri cổ động viên đều điên cuồng, cao nhảy lên đến, hưng phấn vung vẩy nắm đấm, trong miệng gầm thét lên AC Milan. Manchester United cổ động viên trong lòng bỗng nhiên tê dần, phảng phất thế giới tận thế. Vào lúc này cái gì David Beckham đều quăng đến sau đầu. Trong mắt của bọn họ chỉ có vô tận bi thống. Vậy thì muốn mất bóng sao? Vào lúc này, một ít Manchester United cổ động viên có chút hối hận rồi. Trong mắt của bọn họ không nên chỉ có David Beckham. Bọn họ nên vì là đội bóng cố lên. Vì là đội bóng nộ gọi. Dù sao đây là chiến tranh. Chiến tranh liên quan đến sinh tử. À, ta Thượng Đế, ta Giê-xu Đại Nhân, bóng không có tiến vào. Bóng sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Ta Thượng Đế, Manchester United ngày hôm nay vận khí thực sự là quá tốt rồi. Ta Giê-xu, ngươi là Manchester United cổ động viên sao? Lẽ nào ngươi cũng không muốn nhìn thấy Manchester United liền như thế bị đào thải sao? Thực sự là quá tuyệt. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Thậm chí hắn từ vị trí của mình nhảy lên. Không sai, bóng không có tiến vào. Từ Van der Sar ngón tay trước xẹt qua, bóng đá dĩ nhiên sát Manchester United khung thành cột dọc. Cút khỏi đường biên ngang. Này Manchester United vận khí quả thực quá tốt rồi. Ô ta thiên, cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Không thể. Chấm ngoặc kép, Rossoneri cổ động viên dồn dập ôm lấy đầu của chính mình. Hai mắt trống rỗng, trong miệng cuồng hô không thể. Rất hiển nhiên, bọn họ không có như vậy chuẩn bị tâm lý. Vốn là vào lúc này nên bọn họ hoan hô. Tại sao? Tại sao? Dựa vào cái gì? Có chút không lý trí gia hỏa đã bắt đầu chất vấn Thượng Đế Giê-xu. Oa ha ha ha, quá tuyệt, quá trâu bò. Ta yêu Thượng Đế tỷ tỷ, thế nhưng ta càng yêu ngươi Giê-xu ca ca. Làm chuyện gay đi, ha ha ha ha. Manchester United cổ động viên mừng rỡ như điên. Một bức điên điên khùng khùng dáng vẻ. Phảng phất là một đám từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến bệnh nhân. Ha ha ha ha. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson cũng không khỏi bắt đầu cười ha ha. Đại nạn không chết tất có hậu phúc à? Cái gì? Alex Ferguson không biết đại nạn không chết tất có hậu phúc? Khôi hài, coi như trước đây không biết. Thế nhưng đến xưa nay sau khi hắn còn không biết sao? Cung chính cái tên này mỗi ngày đều muốn đọc thầm nhiều lần. Alex Ferguson hiện tại lỗ tai đều sắp nghe ra cái kén. Ta phắc, Thượng Đế ngươi, hắn dĩ nhiên như vậy đê tiện. Lại dám âm lão tử. Lão tử không để yên cho ngươi. Làm mắt thấy tất tiến vào chi bóng dĩ nhiên sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang thời điểm. Rossoneri người cầm lái Leonardo hận không thể muốn chửi má nó. Con mẹ nó. Như vậy bóng đều không tiến vào. Thượng Đế ta đại gia. Như vậy muốn đến tột cùng làm sao bóng ngươi mới có thể để lão tử đi vào đây. Oa nha. Trời ạ. Không thể không khâm phục Manchester United vận khí. Quả thực choáng rồi. Quá trâu bò. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên thập phần hưng phấn địa rít gào. Phảng phất này nghịch thiên vận khí là hắn cái này bình luận viên giống như vậy. Đồng thời, cái tên này dĩ nhiên quyết định ở thi đấu sau đi mua một chú vé xổ số. MU, MU, MU. Sân Old Trafford lập tức vang lên chỉnh lên tiếng hô. Manchester United cổ động viên lập tức đều trở về vị trí cũ. Từ David Beckham trên người trở về. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục rõ ràng địa biết hiện tại là cái gì tình trạng. đây là một mất một còn. Không có hữu nghị nói chuyện. Hoặc là ngươi dẫm thi thể của ta đi tới. Hoặc là ta đạp lên mạng ngươi. Dễ. Cái. Tử thăng cấp. Không có con đường thứ ba. Giết. Giết. Giết. Đánh ngã Milan lão mao tử. Đánh ngã cái đám này người xâm lược. Giết. Manchester United cổ động viên phảng phất giết đỏ cả mắt rồi, kẻ liều mạng giống như vậy. Tàn bạo mà gào thét đến. Cái kia dáng vẻ hận không thể đem AC Milan cho chém thành thịt vụn. Tấn công. Tấn công. Tiếp tục tấn công. Đem Manchester United cho đánh cho tàn phế. Đánh hạ Old Trafford. Vương tọa liền đúng. Rossoneri cổ động viên cũng không yếu thế. Từng cái không muốn sống địa gào thét xít gào. Vì là Milan đội tăng cường thanh thế. Tráng ta thanh uy. Thi đấu vừa bắt đầu liền để đối thủ bắt được một lần suýt chút nữa cơ hội một đòn chí mạng. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ phi thường căm tức. Bọn họ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Điên cuồng tấn công Rossoneri vùng cấm. Còn bà nó, Milan đến kẻ vô dụng môn. Hưởng thụ các gia gia lửa giận đi. Manchester United phát động tấn công. Trung lộ Scon ép quá Rossoneri tiền vệ trụ Pirlo. Sau đó trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường tiếp bóng chính là Giggs. Giggs vừa một tiếp được bóng đá Rossoneri giữa sân bên phải, David Beckham liền vọt lên. David Beckham đội trưởng Giggs. Chuyện này quả thật quá có xem chút. Liền châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đều kích động lên. A ha ha ha. David Beckham đội lên Giggs. Trời ạ, này quá thú vị. Không biết Giggs nên thế nào đến đối mặt chính mình bạn cũ đây. Sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá trong lòng cũng hơi khác thường. Cảnh tượng như vậy nhưng là bọn họ không chút suy nghĩ quá a. Hiện tại rốt cục xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Này còn thật không biết là cái gì lão tử cảm giác đây. Ngay ở đại gia cho rằng hai người gặp sao hỏa đụng địa cầu bình thường địa so chiêu một phen thời. Điểm. Cầm bóng Giggs đột nhiên ở tà 45 độ vị trí lên chân truyền vào trong. Bóng đá như trên trời một đạo cầu vồng bình thường cấp tốc loan tiến vào Rossoneri vùng cấm. Nhất thời Rossoneri vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn. Hiện trường Rossoneri cổ động viên càng là căng thẳng tới cực điểm. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Manchester United cổ động viên nhưng là trở nên hưng phấn. Trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Bởi vì Rossoneri vùng cấm bên trong một con hùng ưng đã dương cánh bay cao. Hả? Ta thiên. Giggs đột nhiên lên chân truyền vào trong. Bóng đá bay về phía. Chấm ngoặc kép. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên kinh ngạc thốt lên lên. Cung chính. Manchester United hùng ưng bay cao mà lên. Lực ép Rossoneri Nesta đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. Đúng. Vùng cấm Freeman liên đội trung phong cung chính cao cao địa nhảy lên. Lực ép Nesta đánh đầu cận thành. Đối với Nesta cung chính có thể là phi thường quen thuộc. Ở hệ thống bên trong, cung chính nhưng là không ít tìm Nesta bồi luyện. Nesta trên người khuyết điểm. Cùng với phòng thủ quen thuộc chờ chút cung chính tiểu tử này đều khiến cho rõ rõ ràng ràng. Mà Rossoneri phòng thủ đại tướng Nesta đối với cung chính đó là không có chút nào quen thuộc. Không rõ ràng, cung chính đối với Nesta là biết người biết ta. Nesta đối với cung chính nhưng là không biết gì cả. Trận này tranh tài kỳ thực đang không có lúc mới bắt đầu. Thắng bại cũng đã thấy rõ ràng. Oành, cung chính cái kia mạnh mẽ ngửa ra sau đầu như lỏng ra huyền mãn cung bình thường như ánh sáng. Lại như điện chớp địa gảy đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà nện ở cấp tốc bay đến bóng đá trên. Oa nha. Mắt thấy cung chính ở Nesta trên đầu đánh đầu môn. Toàn trường Rossoneri fan bóng đá đều trợn to hai mắt. Đầy mặt không thể tin được. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Thiên. Thượng đế. Jesus. Manchester United cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn. Hai tay không tự chủ được địa nắm chặt lên. Thân thể cũng không tự chủ được địa run rẩy lên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Bên sân Rossoneri huấn luyện viên Leonardo mắt thấy cung chính ở Nesta trên đầu đánh đầu cận thành. hai mắt của hắn cũng đồng dạng tràn ngập khó mà tin nổi. Này không phải thật sự. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Tên tiểu tử này làm sao có thể ở Nesta trên đầu thu được cơ hội đây? So với Leonardo, Alex Ferguson trong mắt không có kinh dị như vậy. Có chỉ là kinh hỉ. Lại như lúc trước cung chính dễ dàng ở Rio Ferdinand trên đầu đánh đầu cận thành giống như vậy. Này cung chính quả thực chính là một con bóng lợi khí. Cái tên này quả thực quá mạnh mẽ. Đương nhiên này chỉ đánh đầu năng lực. Oành, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Bóng đá ở cung chính trên đầu đã biến thành thỏa hình cầu. Sau đó gấp tựa như tia chớp địa gảy đi ra ngoài. Trực tiếp bắn về phía Rossoneri khung thành. Một cơn gió quá, Dida mới phóng người lên trách nhào. Lúc này đã muộn, bóng đá đã tàn nhẫn mà đập vào Rossoneri khung thành. Dida liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bóng vào. Đúng, bóng vậy thì tiến vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.